Đỉnh cao phú quý, chương 1594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cô làm việc trong ngành hoa quả của Bạch Bái. Tuy chức vụ không cao, lương cũng không cao nhưng một tháng cô vẫn có 3.000 tệ. Đối với Trình Uyên, cô chỉ vay 100 tệ. Điều này khiến cô đột nhiên có chút không thể giải thích được. Thứ rác rưởi này, đi vay tiền cũng không can đảm. Tức giận lấy trong túi ra 100 tờ, ném cho Trình Uyên. Trình Uyên không nắm bắt được, và tiền đã trôi xuống đất. Anh giật mình, nhưng nghĩ kỹ lại, đây là vợ của chính mình. Mất mặt thật vô nghĩa. Vì vậy, anh mỉm cười cúi xuống nhặt tiền, cẩn thận gấp lại rồi cho vào túi. Nhìn thấy cảnh này, Bạch An Tương lại nhíu mày. Trong lòng càng thêm không biết xấu hổ. Vào ban đêm, Bạch An Tương đã ngủ thiếp đi. Trình Uyên nằm trên sàn và kiểm tra cơ thể của mình. Một tay kéo đầu cậu, bí mật nhìn Bạch An Tương trên giường. Khuôn mặt cô ấy đẹp đến mức nhìn không thấy đủ. Trong lòng Trình Uyên có chút bình yên. Vợ à, em yêu chồng từ khi nào vậy? Trong nội tâm hỏi, dường như sau nhiều năm, anh không thể nhớ ra. Nằm trên giường, bắt đầu cẩn thận phân tích tình hình hiện tại. Nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch, nhiều tổn thất có thể thay đổi. Và mẹ tôi, có lẽ sẽ không chết sớm như vậy. Và Phương Tố Anh, bây giờ bà ấy nên còn sống. Và bà ấy vẫn là người phụ nữ lớn tuổi tàn bạo và ngoan cố trong Phương gia. Đồng ý, nếu bạn có thời gian trong tương lai, hãy đến gặp Phương Tố Anh và nói với cô ấy rằng số phận và tương lai của cô ấy không nên bị tổn hại. Nếu không, cô ấy có thể mất mạng. Còn Lý Nam Địch, chắc cô ấy vẫn chưa về Trung Quốc. Đúng vậy, Vương Tử Yên lẽ ra đã gia nhập tập đoàn Tuấn Phong ngay bây giờ. Và chủ tịch hiện tại của Tuấn Phong Group phải là mẹ ruột của anh ấy là Lý Lan Oanh. Lý Lan Oanh bây giờ vẫn nên vướng mắc. Anh có nên nhận ra chính mình không? Nhưng dù bạn có thừa nhận hay không, nếu bây giờ Trình Uyên xin cô ấy một ít tiền thì chắc chắn 100. Là như vậy, nói đi, nếu nhắc lại lần nữa, Trình Uyên thực sự có thể hiểu được nỗi đau khổ và khó khăn của người mẹ ruột của mình. Và chút oán hận trước đó đã không còn tồn tại từ lâu. Vâng, có. Nó dễ dàng hơn trong trường hợp này. Anh đến gặp Lý Lan Oanh để xin tiền. Anh có thể chữa trị cho mẹ anh và phòng ngừa bệnh hiểm nghèo xảy ra trước đó. Và anh cũng có thể mua nhà và dọn ra khỏi ngôi nhà hiện tại của mình một cách ngay thẳng. Không bị Bạch Sĩ Câu dòm ngó. Mỗi ngày, hoạt động, sau khi hạ quyết tâm, Trình Uyên quyết định đi tìm Vương Tử Yên trước. Sáng hôm sau, sau khi Trình Uyên làm bữa sáng, anh ấy đi ra ngoài. Ngay khi tôi bước đến cổng của cộng đồng, tôi đã gặp một người quen Mục Như Chăn. Lúc này, Mục Như Chăn vẫn đang buộc tóc đuôi ngựa. Và cô ấy cũng rất tiết chế trong bộ quần áo thể thao màu hồng. Trông đặc biệt tươi tắn. Cô đang định bước vào cổng cộng đồng với chiếc ba lô trên lưng thì bất ngờ nhìn thấy Trình Uyên. Chị dâu. Trình Uyên cũng rất vui khi nhìn thấy Mục Như Chăn. Liền duỗi tay chào hỏi. Chị dâu, Mục Như Chăn sững sờ một hồi. Quay đầu nhìn về phía sau. Không có ai. Cách chương.